Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Huyết tộc 3/5. Tô Trạch có chút buồn bực. Cái này làm trái tự mình ban đầu tâm nha. Hắn đem huyết sát tông tông chủ trên người chiến y, vũ khí cùng chữ vật giới chỉ hết thảy gỡ xuống. Trong đầu hệ thống nhắc nhở âm tiếp theo truyền đến. Tô Trạch nhìn lướt qua hệ thống. Cường hóa giá trị 8, 5 ức cường hóa điểm. Chuyến này huyết sát tông chuyến đi, thế mà thu hoạch gần 4 ức cường hóa điểm. Tô Trạch trò chơi ngoài ý muốn. Cái này kêu là vô tâm cắm liễu liễu xanh sao? Tự mình chỉ là tới nói đạo lý, không nghĩ tới thế mà thu hoạch nhiều như vậy, mà lại còn thuận tay tiêu diệt một cái tà ác thế lực. Tô Trạch đi ra huyết sát tông bảo khố, hắn lại đem huyết sát tông tất cả võ học chiến pháp bí tịch lấy ra ngoài, ném xuống đất. Những này võ học chiến pháp bí tịch có mạnh có yếu, tổng cộng có 1000 loại, chính là huyết sát tông hơn 2000 năm tích lũy. Huyết sát tông tuyệt học tối cao huyết ma kinh cũng ở trong đó. Những công pháp này, 10 điểm tà ác, đặc biệt là huyết ma kinh cùng huyết sát tông lịch đại cao thủ thông qua huyết ma kinh tìm hiểu ra. Chiến pháp đều muốn lấy huyết thực làm dẫn mới có thể tu luyện. Ta nếu là mang về Hải Lam Tinh, đối với Hải Lam Tinh người mà nói, cũng không phải là chuyện tốt. Tô Trạch cong ngón búng ra, một đạo hỏa quang thoát ra, lập tức những này giá trị đắt đỏ võ học chiến pháp bí tịch bắt đầu cháy rừng rực. Tô Trạch tế ra lưu ly băng thủy kiếm, tiện tay một chỉ hưu, chạm lam sắc kiếm quang vạch phá trường không, đem trên một ngọn núi lao tù chạm phá. Trong tù này, chính là huyết sát tông nuôi nhốt huyết thực. Từng vị thần sắc ngốc trệ. Mộc kia người, bọn hắn tại loại này tra tấn cùng vô tận trong tuyệt vọng, gần một nửa thần trí thất thường, dù là tâm trí kiên định hạng người, cũng đối tương lai đã mất đi hy vọng, như cái xác không hồn. Huyết sát tông tất cả mọi người đã đền tội, theo hôm nay lên, các ngươi tự do. Tô Trạch khống chế lưu ly băng thủy kiếm, đem từng tòa lao tù chạm phá. Thần niệm liếc nhìn phía dưới, phát hiện vẻn vẹn huyết sát tông cầm tù, huyết thực cộng lại vượt qua 10 vạn. Những người này lúc này nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu, gào khóc, nói lời cảm tạ không thôi. Một vị nam tử trẻ tuổi, tựa hồ là một vị trung phẩm võ giả, hắn cũng là huyết thực bên trong một thành viên. Lúc này đứng dậy, lớn tiếng nói: đa tạ tiền bối cứu, tiền bối có thể cáo chi tính danh, chúng ta cũng tốt biết rõ đến cùng là ai cứu được nhóm chúng ta. Tính danh, Tô Trạch lắc đầu, tự mình chỉ là vì hoàn thành tự mình rửa kiếp, cứu vớt thần giới lý niệm mà thôi. Lúc này cười nói, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, nếu như các người khăng khăng muốn hỏi. Quyền đương làm ta là một vị không nguyện ý để lộ tính danh đẹp trai đi. Ngoặc kép, trẻ tuổi võ giả há hốc mồm. Không nguyện ý để lộ tính danh đẹp trai. Trên thế giới, thế mà còn có như thế tên kỳ cục. Đánh, Tô Trạch cũng đã hóa thành một đạo kiếm quang, biến mất tại chân trời. Đẹp trai đại nhân là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Đa tạ đẹp trai đại nhân cứu. Đám người hướng phía Tô Trạch biến mất phương hướng lại lần nữa dập đầu quỳ lại. Mặc dù đã bay ra trăm dặm, có thể thần niệm còn chưa kịp thu hồi, Tô Trạch khóe miệng giật một cái. Đẹp trai đại nhân, thần mẹ nó đẹp trai đại nhân, danh xưng như thế này quá không hài hòa đi. Tô Trạch mặt đen lên, lại tới Hoan Hỷ Tông. Vượt quá Tô Trạch dự kiến chính là Hoan Hỷ Tông mặt ngoài thế mà một mảnh tường hòa. Hắn cố ý quan sát mấy vị nữ đệ tử, những này nữ đệ tử dáng vóc tư sắc cũng không tệ. Lược kiếp một nhóm lớn thanh tráng niên, cùng bọn hắn nói chuyện yêu đương, thẳng đến muộn, tại một phen khó coi tràng cảnh về sau, Tô Trạch không khỏi giận dữ. Một nhóm kia thanh tráng niên, toàn bộ mất mạng, bọn hắn chết tại trên giường, mà Hoan Hỷ Tông nữ đệ tử thì là thải dương bổ âm, tu luyện lên công pháp, thần niệm quét sạch. Sau một khắc, Hoan Hỷ Tông phong vương cảnh phía dưới võ giả đều là thân thể chấn động, sau đó mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tô Trạch ngược lại là không có giết bọn hắn, chỉ là lấy thần niệm làm vỡ nát tinh thần lực của bọn hắn. Từ nay về sau, bọn này Hoan Hỷ Tông đệ tử toàn bộ biến thành ngớ ngẩn, ngơ ngơ ngác ngác, vượt qua tuổi già. Người nào? Hoan Hỷ Tông mấy vị phong vương cùng đế cấp nhao nhao bay ra. Khiến người ngoài ý chính là Hoan Hỷ Tông lại có hai vị đế cấp, do Thiên Đạo Minh siêu tập tình báo nhiều một vị, hiển nhiên là ẩn năng cao thủ. Tô Trạch xuất thủ, hao phí 28 giây thời gian, đem hai vị đế cấp cùng Hoan Hỷ Tông phong vương chém giết. Sau đó, vơ vét bảo khố, cái này Hoan Hỷ Tông, thế mà so Huyết Sát Tông càng nghèo. Chỉ vì ta mang đến 2.8 ức cường hóa điểm, Tô Trạch thật dài một hơi, chung quy, tự mình quá thiện lương, chỉ là đem đám người này biến thành ngớ ngẩn, cho nên hệ thống chỉ cấp đánh bại số định mức ban thưởng. Trong màn đêm, Tô Trạch nguyên thần cuốn lên nhục thân, hóa thành một đóa mây đen, bay trở về Thần Ma Tông phía sau núi đỉnh viện. Hắn lấy ra tầm 10 khỏa nắm đấm lớn nhỏ dạ minh châu đặt ở gian phòng chung quanh, đem hắc ám khu trục, lại lấy điện thoại ra, chuẩn bị chơi vài ván đấu địa chủ, lại phát hiện không có mạng. Mặc dù không có internet, có thể Tô Trạch vẫn là từ đáy lòng khen một câu. Vương Hầu đưa cho tự mình vệ tinh điện thoại, đợi điện thật tuyệt, cũng đã lâu, còn có 75% điện. Thần giới tuy tốt, có thể tắm rửa, chiếu sáng cũng quá phiền toái, đặc biệt là giải trí hoạt động. Thân là một tên giữ mình trong sạch chính nhân quân tử, ta cũng không thể mỗi ngày đi cuồng kỹ viện thanh lâu a. Nếu là thần giới cũng có internet, thật là tốt biết bao. Tính toán thời gian, già cũng có hơn nửa tháng, cũng không biết rõ Giang Thanh Hòa bây giờ đang làm gì. Thôi, chờ ngày mai tỉnh ngủ đến, về trước một chuyến Hải Lam Tinh. 2019 năm, tháng 8 ngày 15, đại dương bờ bên kia, chúng thần điện, lúc này, Vân Quốc bên kia đã trời đã sáng, có thể chúng thần điện bên này vẫn là đêm tối. Chúng thần trong điện, lấy lôi thần rớt cầm đầu, chiến thần, thái dương thần, hỏa thần các loại chúng thần điện cao thủ tề tụ một đường. Mà ngục bọn này chúng thần điện cao thủ cùng nhau, chính là khởi tử hoàn sinh hải thần Poiden, cùng mấy vị toàn thân cũng bao phủ tại áo bào đen phía dưới người. Bọn hắn ánh mắt đều là hiện ra quỷ dị huyết sắc, trên thân tản ra làm người sợ hãi băng lãnh khí tức. Chu vi nhiệt độ tựa hồ cũng bởi vì bọn hắn mà thấp xuống không ít. Cho dù là đã từng Hải Lam Tinh đệ nhất cường giả rớt, nhìn về phía đám người này ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ. Huyết tộc, bọn này gần như trường sinh bất tử đặc thù tồn tại. Đúng là đến từ thần giới chủng tộc, cái này khiến lôi thần rớt cảm thấy 10 điểm giật mình. Chẳng qua hiện nay, hắn đã cùng huyết tộc đạt thành thỏa thuận, xem như cùng một trận tuyến minh hữu. Trước mắt chính là một cái thời không thông đạo, trải qua huyết tộc đại lượng bố trí cùng tế tự về sau, cái này thời không thông đạo rốt cục dần dần ổn định lại. Ông, không gian chấn động, một thân ảnh từ thời không thông đạo một bên khác đi ra, thân hình hắn cao lớn, cường tráng, bề ngoài cùng nhân loại không có gì sai biệt. Tham Lam ngửi ngửi ngoại giới không khí, nhịn không được cười nói: một quả vô chủ sinh mệnh tinh cầu, chấm ngoặc kép, PS, cảm tạ Ali buổi trưa an đại lão 588 VP điểm khen thưởng. cảm tạ trôi qua tuổi tác. Đại lão 200 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ ta muốn nổ rớt tất cả trường học. Đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Tạ ơn, chư vị đại lão ủng hộ. Gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.